Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1677, chương 1677, Miếu Tán Đại Hội. Miếu Tán Đại Hội kia là Quan Âm Tông truyền thống, cũng là Quan Âm Tông long trọng nhất thi đấu. Trận này thi đấu bên trong, vô luận là Quan Âm Tông đệ tử cũng tốt, vẫn là phụ thuộc tông môn đệ tử cũng tốt, đều là tốn sức tâm cơ muốn tại sân đấu võ phía trên rực rỡ hào quang. Đến nay thu hoạch được Quan Âm Tông các đại nhân vật yêu ái. Tiến có thể tiến vào Quan Âm Tông hạch tâm, tu luyện càng cao cấp hơn võ học tâm pháp, lui cũng là có thể gia nhập vào Quan Âm Tông bên trong. Chậm rãi tìm cơ hội tùy thời lại quật khởi. Đương nhiên vì Miếu Tán Đại Hội, Quan Âm Tông phụ thuộc tông môn thế nhưng là nhọc lòng. Những năm gần đây, Quan Âm Tông thế lớn, tựa như là một gốc thẳng tắp đại thụ che trời. Mà những cái kia phụ thuộc tông môn thì là giống như vậy theo bám vào đại thụ tồn tại lục dây leo. Đều muốn từ đại thụ bên trong hấp thu dinh dưỡng. Các lớn phụ thuộc tông môn đều là đem hết toàn lực tại bồi dưỡng đệ tử ưu tú. Tiến vào Quan Âm Tông bên trong, dùng cái này đến sở thuộc tông môn tranh đoạt ích lợi của mình. Cái này Miếu Tán Đại Hội, chính là phụ thuộc tông môn đệ tử tiến vào Quan Âm Tông tốt nhất đường tắt. To rõ tiếng chuông vang truyền khắp Thúy Cốc núi bên trong. Dư âm lượn lờ bên tai không dứt. Trên quảng trường người lập tức tụ lại, rộng lớn trên quảng trường, bàn trà một chữ triển khai, phía trên rõ ràng ghi chú là cái nào tông chỗ cửa. Quan Âm Tông ở vào chủ vị phía trên, ở trên cao nhìn xuống, tựa như là đế vương nhìn xuống thần dân đồng dạng. Chủ vị phía dưới, hai bên vị trí đó là thuộc về các lớn phụ thuộc tông môn. Thiên Thi Môn cùng Thiên Đao Tông tả hữu ngồi đối diện nhau. Đây là phụ thuộc tông bên trong mạnh nhất hai cái tông môn. Những năm gần đây cái này hai đại tông môn thế nhưng là Quan Âm Tông lập xuống vô số công lao. Hãn mã, rất nhiều chuyện đều là tùy theo cái này hai đại tông môn phụ trách ra mặt. Liên tiếp Thiên Thi Môn là Máu Lỗi Tông. Máu Lỗi Tông trong giang hồ thanh danh cũng không tốt lắm. Cái này cùng bọn hắn phương thức tu luyện có quan hệ. Máu Lỗi Tông am hiểu nhất chính là luyện chế máu khôi lỗi. Đương nhiên luyện chế tuyết khôi lỗi vật liệu càng cao cấp hơn. Luyện chế ra đến khôi lỗi thực lực chính là càng cường đại. Máu Lỗi Tông vì truy cầu cường đại máu khôi lỗi không tiếc dùng người sống đi luyện chế. Như thế đến nay chính là xú danh chiêu. Bất quá có Quan Âm Tông phù hộ cái khác tông môn căn bản không làm gì được Máu Lỗi Tông. Máu Lỗi Tông đối diện liền là thuần thú môn, thuần thú trong môn đệ tử am hiểu nhất chính là xua đuổi. Thuần hóa dã thú, lâu dài sinh hoạt tại thập vạn đại sơn bên trong. Thuần thú môn có thể nói là chúa tể một phương, hoàn toàn có thể đem Quan Âm Tông không để trong mắt. Thập vạn đại sơn bên trong chính là thiên nhiên phúc phận chi địa. Tích chứa trong đó lấy vô số chân quý muốn yêu thú. Sinh trưởng vô số dược liệu quý giá. Thậm chí còn thật nhiều chân quý quạng mỏ. Thuần thú môn am hiểu nhất thuần hóa yêu thú. Tinh thông thú ngữ. Đối với thập vạn đại sơn hoàn cảnh vô cùng quen thuộc. Vì để cho thuần thú môn thuộc về Quan Âm Tông. Lúc trước Quan Âm Tông thế nhưng là không ít hao tốn sức lực. Thậm chí là không tiếc để hai tên phó tông chủ cấp bậc đại nhân vật xuất động. Liên hợp mấy lớn phụ thuộc tông môn mới là để thuần thú môn cúi đầu. Những năm gần đây Quan Âm Tông thế nhưng là từ thập vạn đại sơn bên trong không ít vớt chỗ tốt. Thuần thú môn về sau chính là Thương Lãng Môn. Ngay sau đó Thiên Cơ Môn. Trách đối diện đây là lớn âm tông các loại. Lần này Miếu Tán thịnh hội, Quan Âm Tông cơ hồ đem trong giang hồ một nửa tông môn mời tới. Các đại tông môn các nhập vị, hội trường trên bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương lên. Một thân ảnh cao lớn xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. ta là Quan Âm Tông phó tông chủ Ưng Trời Cao. Lần này miếu tán đại hội để ta tới chủ trì. Hy vọng các đại môn phái đệ tử có thể cạnh tướng dương hiện phong thái của mình. Phụng tông chủ chi mệnh, vì lần thi đấu này, Quan Âm Tông nhưng là chuẩn bị phong phú khen thưởng. Có thể đoạt được đầu danh lấy ban thưởng Thanh Long chiến giáp một bộ. Thứ hai đến năm tên người người thưởng cửu chuyển phá nguyên một viên. Hạng 5 đến hạng 10 người có thể tiến vào ta Quan Âm Tông đồ vật trong kho. Tùy ý chọn lấy binh khí, Ưng Trời Cao ánh mắt như kiếm, chậm chậm đảo qua đám người, lên tiếng ngôn ngữ nói. Ngôn ngữ truyền ra, đang ngồi tất cả mọi người đều là thần sắc biến đổi. Rất là chấn kinh, lần này Quan Âm Tông xuất ra ban thưởng quả thực quá phong phú. Nhất là kia Thanh Long chiến giáp. Đây chính là Bách Chiến Môn thánh vật. Bách Chiến Môn cũng là đã từng siêu cấp tông môn một trong. Nâng toàn tông chi lực rèn đúc 4 thành áo giáp. Phân biệt là Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ. Cái này tứ đại chiến giáp bên trong. Lấy Thanh Long chiến giáp bá đạo nhất. Tấn Mãnh là 4 giáp đứng đầu. Huyền Vũ chiến giáp phòng ngự thiên hạ vô song. Chu Tước chiến giáp chỉ có nữ tử có thể khu động. Bạch Hổ áo giáp sát khí thịnh nhất, có thể để người sức chiến đấu gia tăng, nhưng cũng là dễ dàng để người mê thất tâm trí. Bất quá theo cái này Bách Chiến Môn rách nát, cái này tứ đại chiến giáp cũng là vô tung vô ảnh. Lại là không có nghĩ tới là cái này Thanh Long áo giáp sẽ trở thành hôm nay miếu tán đại hội ban. Thưởng. Đa tạ tông chủ thánh ân, lớn như thế thủ bút ban thưởng để cho chúng ta kinh sợ. Chúng ta nhất định sẽ khích lệ trong tông con cháu là Quan Âm Tông như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thiên Thi Môn trưởng giáo Sông Hoán thần sắc cung kính nói. Ta Thiên Đao nhóm đệ tử tự nhiên cũng là Quan Âm Tông vi tôn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hội trường trên. Các lớn phụ thuộc tông môn lại là cạnh tướng cho thấy lòng trung thành của mình. Ưng Trời Cao trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nhiều lời vô dụng, các đại môn phái trung tâm ta Quan Âm Tông tự nhiên là sẽ không hoài nghi. Các vị khả năng cũng đã biết, kia Bích Hà Tông muốn phạm thượng làm loạn. Hiện tại kia Bích Hà Tông tông chủ đã chết. Hiện tại tông chủ phát ra mệnh lệnh. Đối Bích Hà Tông phân phát đệ tử tiến hành truy sát. Một tên cũng không để lại. Hy vọng các đại tông môn xuống dưới về sau không nên đánh chiết khấu chấp hành. Ưng Trời Cao trong, giọng nói sát ý tràn ngập. Là, chúng ta nhất định chấp hành. Truy sát Bích Hà Tông dư nghiệt. Các đại tông môn thái độ nhất trí nói. Ưng Trời Cao thần thức một mực đang chú ý các đại môn phái trưởng giáo thần sắc. Giờ phút này, hắn lộ ra rất là hài lòng. Tốt, các vị thái độ về sau ta tự sẽ chi tiết bẩm báo cho tông chủ. Đợi đến Bích Hà Tông dư nghiệt chém giết hầu như không còn. Tự nhiên sẽ có trọng thưởng. Ưng Trời Cao lên tiếng nói. Đa tạ phó tông chủ. Hội trường trên. Ngôn ngữ âm thanh vang lên lần nữa. Ưng Trời Cao gật gật đầu. Nói, hiện tại miếu tán đại hội bắt đầu. Ngôn ngữ rơi xuống. Mười mấy viên trống to ầm vang nổ vang. Tiếng trống về sau. Tất cả mọi người thần sắc đều kích động lên. Một đạo thân thể phá không mà ra. Đứng ở trên lôi đài. Lão hủ võ phá quân. Hôm nay thi đấu từ ta làm trọng tài. Hy vọng các vị có thể tuân theo quy củ, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Võ Phá Quân trong thần sắc lộ ra mỉm cười, đối mặt với Võ Phá Quân ý cười. Rất nhiều người tâm bên trong không khỏi phát lạnh. Quan Âm Tông có 8 lớn kim cương. Cái này Võ Phá Quân chính là 8 lớn kim cương đứng đầu. Thực lực tự nhiên là thâm bất khả chắc, thủ đoạn giết người tàn khốc vô cùng. Bây giờ từ hắn tọa chấn, rất nhiều người chuẩn bị thủ đoạn nhỏ chỉ sợ là không cách nào xử xuất. Trong thần sắc ý cười thu liễm, Võ Phá Quân trong tay xuất ra tham gia tỉ thí danh sách.